Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1114, rút lui. Ngô Chiết rõ ràng, bảo vật khẳng định là bị Tô Nghĩa lấy mất. Dựa theo kế hoạch ban đầu, chỉ muốn bảo vật tới tay, hắn liền có thể rút lui đi. Ngay tại Ngô Chiết chuẩn bị hành động thời khắc, nơi xa đột nhiên truyền đến 4-5 nói dị thường khí tức cường đại. Tuyệt đối đều là thông thần cảnh cường giả. Hải tộc cường giả đến rồi. Ngô Chiết giật mình kêu lên, xoay người bỏ chạy. Nguyên bản, hắn còn muốn kéo dài một hồi, cho Tô Nghĩa tranh thủ rời đi thời gian. Nhưng hiện ở loại tình huống này, căn bản cũng không có năng lực trì hoãn. Móa, hói đầu lão giả ba người kịp phản ứng, cùng nhau đi theo Ngô Chiết sau lưng. Chuyến này không có đạt được bảo vật, bọn họ là phi thường không cam lòng. Nhưng là hải tộc lập tức tới nhiều cường giả như vậy, căn bản cũng không phải là bọn họ có khả năng đối kháng. Lại không đi, liền muốn bàn giao ở nơi này. Ngay tại đường cũ trở về Tô Nghĩa, đột nhiên cảm giác được sau lưng động tĩnh. Khi thấy Ngô Chiết bọn người hướng hắn bay tới thời điểm, lông mày của hắn nhất thời nhíu lại. Trước kia thương nghị chính là Ngô Chiết muốn trì hoãn một đoạn thời gian, làm sao nhanh như vậy thì rút lui. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện manh mối. Ngô Chiết đám người sau lưng đuổi sát mấy tên hải tộc nhân, khí tức dị thường cuồng bạo. Ý thức được Ngô Chiết bọn người là bị hải tộc nhân truy giết tới, Tô Nghĩa nắm chặt tâm thần, liều mạng bay về phía trước chí. Tuy nhiên, phi tường chi dực đã tấn thăng đến cấp thứ 3 cấp. Nhưng cùng thông thần cảnh so sánh, tốc độ vẫn là muốn một chút chậm một chút. Dần dần, giữa hai bên khoảng cách đang không ngừng không rút ngắn. Bất quá, Tô Nghĩa không chút nào không hoảng hốt, bởi vì phía trước cũng là tiểu tiện mai phục địa phương. Cách đó không xa chí năng chiến xa cũng đang chờ hắn. Chỉ cần lên chí năng chiến xa, thông thần cảnh cũng đuổi không kịp. Các ngươi nhìn, phía trước cái kia ra hỏa có phải hay không Tô Nghĩa? Lão giả râu bạc trắng đột nhiên nhắc nhở một tiếng. Nghe đồn Tô Nghĩa tu luyện một môn bay lượn thần thông, có thể giống như chúng ta ngự không bay lượn. Hơn phân nửa chính là hắn. Hói đầu lão giả nói ra. Lôi Minh Sơn thông thần cảnh võ giả lúc này đề nghị. Đây chính là diệt sát Tô Nghĩa cơ hội thật tốt a. Lần này tuyệt đối không thể để cho hắn trốn thoát. Tô Nghĩa đã từng chém giết Lôi Minh Sơn nhiều tên huyễn linh cảnh võ giả. Song phương đã sớm kết thành tử thù. Chỉ cần có thể chém giết Tô Nghĩa, chuyến này đến Dũng Tịch Hải dù là bất luận cái gì bảo vật đều không mò được. Cũng coi là chuyến đi này không tệ. Trước mấy ngày, chúng ta tham gia chiến thần tháp người toàn bộ chưa hề đi ra. Rất có thể cũng là Tô Nghĩa giở trò quỷ. Kẻ này càng càn rỡ, đã thành đại họa tâm phúc của chúng ta, nhất định phải đem trừ rơi. Hói đầu lão giả cắn răng nghiến lợi nói ra. Được nghe, Ngô Chiết trong lòng cười lạnh. Hói đầu lão giả ba người muốn diệt trừ Tô Nghĩa, Tô Nghĩa làm sao không muốn xử lý bọn họ. Mà lại, có hắn cái này kẻ nội ứng cùng sớm đã mai phục tốt kiếm linh, thua thiệt tất nhiên là hói đầu lão giả ba người. Đương nhiên, Ngô Chiết khẳng định sẽ không nói ra, đồng thời còn lòng đầy căm phẫn biểu diễn lên. Tô Nghĩa đã từng giết qua chúng ta ảnh sát môn người. Thù này không báo thề không làm người. Vậy chúng ta cũng nhanh chút đuổi theo, xử lý hắn. Lão giả râu bạc trắng vội vã không nhịn nổi, đi đầu hướng Tô Nghĩa truy kích đi qua. Song phương một truy nhảy một cái, đảo mắt liền đi tới bộ kia phi hành khí phụ cận. Tô Nghĩa không ngừng lại, trực tiếp theo phi hành khí bên cạnh bay bắn xuyên qua. Hói đầu lão giả mấy người đuổi sát không buông. Thì khi bọn hắn dọc đường phi hành khí phụ cận thời điểm, bất ngờ, một đạo kiếm quang sáng chói theo phi hành khí bên trong bắn ra, trực tiếp đem phi hành khí xé thành mảnh nhỏ. Sau một khắc, một thanh to khoảng 10 trượng cự hình trường kiếm hiển lộ ra giữa trời, đối với lão giả râu bạc trắng bổ chặt đi xuống. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.